phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, đệ 15 trang. Ngô Chí cũng không đồng ý, tức giận nắm tay. Đúng vậy, vị này ca ca đã thực thàm, có cái gì hảo lục soát? Phương Hạo bất đắc dĩ, chôn thổ đi, đừng nhiều lời. Đồng Nhạc Sơn hồng con mắt, chung vào lúc này chảy ra nước mắt tới. Trước hết đem đất đen phô ở Hà Anh Kỳ trước ngực, còn lại mấy cái nam sinh cũng đi theo sôi nổi động. Thủ, thực mau, liền đem bầm thây tàng nhập lạnh băng dưới nền đất. Phương Hạo thở dài, này khẳng định chỉ là cái bắt đầu. Kế tiếp, đại gia càng phải cẩn thận, hy vọng lão sư ngươi vẫn luôn như vậy đạo đức tốt. Trúc Ca rũ mắt hừ, nói, ngược lại liền giữ chặt Tôn Tu Nhã cánh tay. Tiểu Nhã, chúng ta đi. Thương thế của ngươi hẳn là đồ điểm dược, ta bồi ngươi đi mặt khác phòng tìm xem. Tôn Tu Nhã trước mắt vô tội, nhược nhược mà bị nàng túm ly đám người. Tuy rằng Hạ Anh Kỳ là đã chết, nhưng trò chơi này thắng bại là từ giết chết đối phương tướng quân này duy nhất điều kiện quyết định. Cho nên hiện tại tử vong là chân thật sao? Tây Vũ trong lòng tồn cái này nghi vấn cùng hy vọng, đứng dậy vỗ vỗ tay, triều đại gia xin lỗi cười, cũng lựa chọn rời đi, bởi vì không minh bạch đã chết cá nhân. Có thể biết được nguyên nhân chết Bạch công chúa, vô luận như thế nào đều sẽ đi thần xã, hắn trước hết cần hành mai phục, gần nhất có cơ hội biết được đồng đội thân phận, thứ hai cũng có thể khởi đến đối Bạch Phương bảo hộ tác dụng, như vậy hạ quyết tâm. Tây Vũ liền nhanh hơn nện bước ẩn vào sương mù chung, buông xuống mới vừa rồi nhân này thảm án dựng lên tâm lý dao động, sao lại nói chôn thi qua đi. Ngô Chí tiểu tử này cũng tùy mọi người tan, chính gãi đầu rối rắm khi chợt nghe đến hoa viên đá vụn chỗ có người nói chuyện, sợ tới mức chạy nhanh giấu đi. Lại là sớm nhất rời đi Trúc Ca cùng Tôn Tu Nhã. Trúc Ca so với kia muội tử cao một đầu, người lại xinh đẹp, khí thế cũng đủ, ôn thanh mềm giọng mà nói, muội muội, người này thương lại không xử lý đã có thể muốn cảm nhiễm. Tôn Tu Nhã thụ sủng nhược kinh, thật sự không có việc gì, lại nói hiện tại có thể tồn tại ta đã thấy đủ. Trúc Ca cúi đầu đánh giá nàng, sau đó mỉm cười, thương thế của ngươi cũng không phải xà tạo thành, ta nhìn đảo như là vết chảo. Ngô Chí tránh ở núi giả sau giật mình, tiếp tục nín thở nghe lén. Tôn Tu Nhã lộ ra không thể hiểu được bộ dáng, Trúc Ca tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Kỳ thật ta đoán được thương là như thế nào tới. Trúc Ca sờ sờ nàng đầu, yên tâm, chúng ta một cái trên thuyền, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuy rằng nghe không hiểu ngươi nói, nhưng ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Tôn Tu Nhã thực thành khẩn, rất cẩn thận, bỗng nhiên nghẹn ngào, ta thực sợ hãi, ta không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ bất luận kẻ nào bị thương. Ta tưởng về nhà. Các nàng biên liêu biên lẫn nhau nâng rời đi chỗ cũ. Ngô Chí nhô đầu ra, cũng không có suy nghĩ cẩn thận này hai cái nữ hài nói, nhưng lại nhân trong lòng nhớ chuyện khác, cũng chỉ có thể tâm hoảng ý loạn mà rời đi. Sao từ hoa viên đi thần xã cần thiết độ hồ, nơi này vô kiều vô thuyền, quá khứ phương pháp chỉ có giống Đậu Phộng cùng Diêu Trần Na như vậy, dẫm lên thi thể đảm đương lót chân vật. Tây Vũ thật cẩn thận mà tới rồi bên hồ, sợ bị người thấy chính mình bóng dáng, xác nhận chung quanh tương đối sau khi an toàn, mới khoác trên đường nhặt được rách nát hắc lụa vội vàng mà qua. Hắn dáng người so giống nhau nam nhân còn muốn tinh tế, không nghĩ tới nhanh nhạy tính cùng sức bật lại bởi vậy rất mạnh, dẫm quá những cái đó hủ thi tốc độ. Ngay cả Tây Vũ chính mình đều lắp bắp kinh hãi. Hắn vọt tới bờ bên kia, cúi đầu nhìn xem chính mình chân, lại dùng sức nắm lấy nắm tay, rồi sau đó mới lấy hết can đảm đi vào trước mặt to như vậy thần xã. Sao xã nội tham bên đường thần sử, pho tượng đều không phải là một đôi, mà là bên trái miêu, bên phải xà, toàn vết máu loang lổ, biểu hiện cái này tướng quân phủ thảm thống lịch sử. Tây Vũ ở cỏ hoang thượng cọ sạch sẽ dày thượng vết máu, nhẹ tiến bước nhập bổn xã trong điện, dương mắt phát hiện vốn nên bãi thần tượng địa phương trống không, giữa điện lại có cái quan tài phá lệ thấy được, để sát vào nhẹ nhìn. Trong quan tài nằm vị ăn mặc âm dương sư lễ phục đầu bạc lão nhân, này màu da trắng bệch. Đã là qua đời lâu ngày, Tây Vũ cung cung kính kính mà chắp tay trước ngực. Xá một cái, kiểm tra quá chung quanh an toàn vấn đề. Ngược lại trốn vào thần đài sau chật trội góc. Chờ nhà mình công chúa chui đầu vô lưới, ở không đến một ngày thời gian nội. Khua chiêng gõ mõ mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quả thực gọi người không rảnh tự hỏi, nhưng tinh tế nghĩ đến. Trong đó lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, đáng tiếc hắn trong đầu mới vừa có chút hình dáng. Liền nghe được từng đợt dồn dập tiếng bước chân. Tây Vũ lập tức ngồi thẳng sống lưng, sáng ngời thiếu niên âm thực mau ở cách đó không xa vang lên. Lão gia gia, ta thật vất vả mới tìm tới. Ngài có thể nói cho ta Hà Anh Kỳ đại ca là chết như thế nào sao? Thế nhưng là hắn, Tây Vũ không cấm trương đại đôi mắt, sau một lát. Thần xã nội vang lên già nua mà trầm ổn thanh âm. Ta thiện lương công chúa a, ngài luôn là như vậy quan tâm người bên cạnh. Hà Anh Kỳ là bị Hắc Thế Tử giết chết. Vọng ngươi có thể tại đây chàng phân tranh trung bình an không việc gì, Hắc Thế Tử. Này ngoài ý muốn đáp án lệnh Tây Vũ phi thường ngoài ý muốn. Nhưng hắn còn không kịp cân nhắc, liền vội vàng hiện thân gặp nhau. Uy, ngươi làm việc phía trước cũng không biết trước kiểm tra chung quanh sao? Ngô Chí cái này ngoài ý liệu lại lệnh người an tâm Bạch công chúa thân phận người chơi không cấm. Giật mình hoảng loạn, ngươi không phải giọng nói bị thương sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tây Vũ cười khổ, đó là Trang, ta tại đây chờ ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn. May mắn chờ ngươi người là ta, Ngô Chí như cũ đầy mặt trong gió hỗn độn bộ dáng, Tây Vũ nhìn ra được. Hắn thẳng tâm nhãn, đơn giản đem lời nói ra. Ta là Bạch Phương Thế Tử, chúng ta là đồng đội. Ta ở bên ngoài tìm được rồi ngươi chủ động kỹ năng hoa bài biết được ngươi kỹ năng. Cho nên mới tới nơi này tìm ngươi. Lúc sau chúng ta muốn giúp đỡ cho nhau, Ngô Chí chấn động một lát. Vui vẻ mà lộ ra cười tới. Giây lát lại ninh ba khởi khuôn mặt nhỏ. Ngươi giải không nói dối. Ta cũng không biết ta là nhất không có khả năng nói dối. Tây Vũ vẻ mặt chua xót. Bạch Thế Tử chủ động kỹ năng là từ kia chỉ linh miêu chỗ hỏi thăm kỹ năng hoa bài rơi xuống. Bị động kỹ năng lại là chỉ có thể giảng lời nói thật. Bằng không ta cũng không cần thiết làm bộ chúng độc hỏng rồi giọng nói bất quá. Những cái đó hoa bài bị ta thiêu. Trước mắt một hai phải chứng cứ. Ta đảo cũng lấy không ra. Hết chương.